Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 4, quyển 1, chương 62. Môi Tô Lạc khẽ nhúc nhích muốn rời xa khỏi ngón tay hắn, nhưng càng rời xa hắn lại càng tiến lại gần cô. Dường như tất cả của cô hắn đều rõ, người như hắn cái gì muốn biết mà không được. Vợ của Lê Duệ Húc: Không phải không có ai biết hay sao? Cô buồn bã nhìn hắn, ánh mắt như nước, lông mi khẽ chớp như cánh bướm. Không có ai biết cô là vợ của hắn, bởi vì cô vẫn là cô. Không có ai biết sự thay đổi hôn lễ đó không tính là hôn lễ. Một người thân cô cũng không có, bởi vì không có ai biết hắn kết hôn là một người đã có gia đình. Cô đã kết hôn gả cho Lê Diệu Húc hắn. Không có ai biết. Lê Diệu Húc lặp lại lời của cô, đáy mắt thâm sâu nhìn thêm thường nhìn cô. Cô còn muốn như thế nào? Bà Lê, cô không có cảm giác cô đã có rất nhiều thứ sao? Thân phận này, địa vị này, không có ít phụ nữ thèm muốn có được. Trong mắt của Tô Lạc hiện lên chút chua xót, rơi vào tầm mắt của hắn. Cô không nói, nhưng hắn biết vì sao bọn họ kết hôn. Cô hiểu. Bà Lê, Lê tiên sinh cần cảnh cáo cô, nơi này của cô. Nâng ngón tay Lê Dư Húc rơi xuống, đặt vào trái tim cô. Nhớ kỹ, nơi này của cô có thể ở bên ngoài, nhưng thân thể của cô ngàn vạn lần nên nhớ là thuộc về đây. Nếu không, chồng cô, Lê tiên sinh sẽ rất tức giận. Lời nói của hắn lạnh lùng khiến cho trái tim cô thắt lại. Đây là lời cảnh cáo nguy hiểm đến tính mạng. Tô Lạc nhìn chính mình trong đôi mắt hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Lê tiên sinh, nếu bà Lê hứa với anh, anh cũng sẽ hứa với bà Lê được không? Cô khẽ chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên. Đêm tân hôn liền đưa một cô gái về qua đêm, còn có thể cho cô sự tôn trọng sao? Cô có thể làm điều hắn muốn, vì cô không nghĩ sẽ phản bội, cho dù là cô hay là người khác. Trái tim cô không lâu nữa, trong tương lai cũng có thể quên. Không phải vì cô đã yêu người khác, mà vì cô đã tê liệt. Sắc mặt Lê Duệ Húc khẽ cứng lại, thật không ngờ cô sẽ đưa ra vấn đề này. Như vậy, cô muốn hắn trung thành, muốn nhà của hắn, cô phải quá tham lam rồi không? Tô Lạc nhìn sắc mặt hắn, biết được đáp án của hắn, hắn không có khả năng. Tô Tử Lạc chỉ là một thứ trang sí mà hắn cưới về thôi. Trong cuộc hôn nhân này, cho tới tận bây giờ, chưa có một sự công bằng đối với cô. Ánh mắt của cô trở nên mông lung, sự u ám tràn ngập trong đôi mắt cô. Đột nhiên cô cảm thấy có một gương mặt tiến sát gần mặt mình. Phịch, túi đồ trong tay cô rơi trên mặt đất, trái tim yếu ớt của cô chấn động. Cô cảm thấy đôi môi của mình có chút ướt. Cô mở mắt ra, gương mặt người đàn ông hiện ra ngay trước mắt. Cái gì đây? Cô không biết, cô chỉ biết đôi môi của người đàn ông đang dính vào môi cô. Môi của hắn không giống như môi của Ôn Vũ Nhiên. Xưa nay Ôn Vũ Nhiên đều biết nặng nhẹ, còn hắn chỉ chạm vào môi cô. Môi hắn cũng lạnh như băng, có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ trong tim hắn. Quyển 1, chương 63. Hắn cũng không có xâm nhập, chỉ là chạm vào. Khi cô kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra, chạy thẳng lên tầng, quên cả nhặt những đồ rơi trên mặt đất và chiếc cặp nhỏ của cô. Tay cô đặt lên môi mình, trong lúc đó, mặt cô đỏ bừng lên. Đây là người đàn ông thứ hai thân mật với cô, người thứ nhất chính là Vũ Nhiên, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. Cô cũng không muốn hỏi, cũng không muốn thân mật hơn. Lê Dự Húc vòng tay trước ngực nhìn cô gái chạy như gặp quỷ kia, cô giống như một người điên, đẩy hắn ra. Bờ môi khẽ cong, hắn nghe được âm thanh đóng cửa rất mạnh. Môi hắn khẽ nhếch, có một chút cô độc, hắn đưa tay sờ cằm. Ngu ngốc, hắn đâu có đáng sợ như vậy. Chỉ một nụ hôn mà một cô gái lại sợ như vậy. Hắn cũng không có ăn cô, mà sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Hắn cúi đầu nhìn lên mặt đất một đống thứ linh tinh, đều đã cũ hết rồi, hắn là mau cho vào thùng rác, còn giữ làm cái gì? Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Sau khi đi mấy bước, lại quay đầu lại. Thậm chí, thân hình cao quý của hắn còn ngồi xổm xuống, nhấc túi đồ cũ lên. Hắn không biết những thứ cũ như thế nào, hay ý tưởng vừa rồi của hắn sẽ khiến hắn tức giận. Ngón tay hắn nắm chặt, cứ như vậy mở ra, đồ vật trong túi rơi hết ra ngoài. Quần áo, sách, vở, thậm chí còn có cả áo con. Môi của hắn khẽ mím lại, có chút ghét bỏ, nhìn chăm chăm những thứ rơi trên mặt đất. Hắn còn ở đây làm gì, rơi đi thì hơn. Hắn vẫn nhặt lên, nếu là hắn ngày thường, sớm đã bỏ đi rồi. Hiện tại, hắn thật sự giống như một thằng ngốc, đứng ở đây, nhìn chăm chăm một đống đồ linh tinh. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng đồ lên. Hắn cầm một chiếc áo nữ tính, bảo thủ, môi của hắn khẽ nhếch, khẩu khí có chút ghét bỏ. Sau đó, hắn cầm lên một chiếc quần lót màu trắng thuần khiết, rất sạch sẽ, mặt ngoài không có bất kỳ một vết họa tiết nào. Tính tình của cô gái này là như thế nào vậy? Có khi đến nội y đang mặc cũng có thể nhìn ra hình dáng. Cuộc sống của cô gái này rất bình thường, không có gì mới mẻ. Hắn lại cầm lên một cuộn vở nhỏ, vừa định bỏ vào, quyển vở đã bị gió thổi lật ra một tờ. Trên mặt giấy có vẽ một bức tranh, là một bông hoa oải hương màu tím được vẽ thành một vòng tròn. Tuy chỉ có vài nét bút, lại có chút thú vị. Hắn lật từng tờ, sắc mặt hắn trầm xuống. Một sự nặng nề không nói lên lời khác hẳn với cảm giác của hắn. Ánh mắt hắn lại buông lỏng, có sự thưởng thức. Hắn coi như đây là thiết kế, tự nhiên có thể nhìn ra một cái gì đó. Hắn cất tất cả vào túi, còn giữ lại mấy quyển vở. Hắn cầm chiếc túi đi lên bậc thang, khóe môi cong cong, thật mê hoặc lòng người. Người đồng này không cần nói gì cũng khiến cho các cô gái mê mẩn điên đảo. Có thể cho cô biết thiên đường đẹp như thế nào, cũng có thể cho cô biết địa ngục tàn khốc ra sao. Tổ Tử Lạc nằm lì trên giường, chôn mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Quyển 1, chương 64. Có thể nhìn ra hai tay của nàng đang đỏ bừng. Cô vốn hay thẹn thùng, người này tuy là chồng nhưng vẫn là xa lạ với cô, thực sự đã dọa cô rồi. Cô ngẩng đầu lên, hé gương mặt bình thường vì hai má đỏ lại trở nên có tần hơn. Sự lúng cuống trong ánh mắt đã giảm xuống. Làm sao có thể chứ, cô tự cười mình, vẫn là người của hai thế giới mà. Từ cửa trên vào tiếng gõ cửa, cô cắn cắn môi mình. Một lúc lâu mới rời khỏi giường, tay đặt lên nắm cửa, không biết có nên mở cửa hay không. Ở trong này, ngoài cô ra, cũng chỉ có một người, chính là Lê Duệ Húc. Bây giờ người chồng này đã khiến cô không thể hiểu rõ. Cho đến khi tiếng gõ cửa không còn vang lên, cô đặt tay lên lồng ngực, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hình như hắn đã rời đi. Cô khẽ chớp mắt rất nhanh, tiếng gõ cửa lại truyền tới, môi của cô mím chặt, ngón tay chạm nắm cửa lần nữa. Thật không biết phải làm sao, cuối cùng cô hít sâu một hơi, vặn nhẹ nắm cửa. Cửa mở ra, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Trước mặt người đàn ông, người phụ nữ luôn là kẻ yếu. Trước mặt Lê Dợi Húc, từ đầu tới cuối, Tử Lạc luôn luôn không thể xoay sở được. Thân hề cao lớn đứng trước mặt cô, che hết ánh sáng của cô. Môi của cô khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, luống cuống. Bà Lê, Lê tiên sinh muốn nói cho cô biết, đồ của cô bị rơi. Bàn tay hắn thoải mái đưa một túi đồ lên. Tô Lạc vội vàng nhận lấy, cô úm túi đồ vào lòng mình. Cảm ơn. Giọng nói nhỏ nhỏ, nếu không chăm chú nghe, cũng sẽ không nghe ra cô vừa nói cái gì. Lê Dợi Húc nghiêng người dựa vào bên cửa, nhìn Tô Lạc ôm túi đồ trong lòng. Cô có chút đề phòng, cẩn thận nhìn hắn. Hắn thật giống như một tên cướp. Hiện tại, trong lòng Tô Lạc, hắn chính là tên cướp đi nụ hôn của cô. Lê Dợi Húc đột nhiên bước nhỏ về phía trước. Không ngoài ý nghĩ, hắn thấy cô cũng lùi về phía sau từng bước nhỏ. Môi của hắn hình như càng cong lên. Cô cho hắn cái gì? Sói háo sắc chắc, vẫn chưa chắc đã thỏa mãn dục vọng. Hắn nhìn thân hình mỏng manh của cô, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực phập phồng của cô, quả nhiên rất nhỏ. Tô Lạc nhìn thấy ánh mắt của hắn không hề khách khí, sắc mặt biến đổi liên tục, một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi lại hồng. Cô dùng sức ôm chặt túi đồ trước ngực mình, ánh mắt của hắn giống như muốn xóa sạch quần áo trên người cô. Lê Dợi Húc cuối cùng cũng có chút ý tốt, thu hồi lại ánh mắt của mình, lại nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đề phòng của cô. Bà Lê, em không quên bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Vẻ mặt của hắn từ khi gặp cô luôn lạnh như băng, lúc này lại có chút phóng đãng không quan tâm. Hắn đưa cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ. 8 giờ, bà Lê, em không được quên, bây giờ là giờ cơm chiều, có phải em muốn bà Lê tiên sinh nói chết không, sau đó lại chiếm hết tài sản của hắn? giọng nói của hắn vẫn nghiêm trang, chỉ là trong lời nói có thể nhìn ra một phần nhỏ đùa cợt, dường như không phải chính hắn nói ra vậy. Vẫn là hắn nói mà. Xin lỗi. Tô Lạc có chút xấu hổ cười, vừa rồi quá gấp gáp mà cô đã quên mất hôm nay cô còn chưa có nấu cơm. Cô vội vàng đóng cửa, cô muốn đóng cửa thay quần áo, sau đó sẽ đi nấu cơm. Cửa vừa mới đóng được một nửa đã bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại. Quyển 1, chương 65. Tô Lạc ngạc nhiên nhìn lên, chiếc túi trước ngực sắp đè chết cô rồi. Thân hình cao lớn của Lê Dễ Húc chen chúc đi vào, làm cho cô lúng túng. Bà Lê. Lê Dễ Húc gọi cô bằng một cái tên hắn tự đặt, thân thể hắn từ từ cúi xuống. Lúc này, ánh mắt của bọn họ chỉ cách nhau 10cm, đều có thể nhìn rõ hình bóng của đối phương rất rõ ràng. Ánh mắt màu trà đối diện ánh mắt màu đen giống như hai linh hồn trực tiếp va vào nhau. Thì thoảng, Tử Lạc lại chớp mắt, hàng lông mi cô mượt mà rung động, như làn nước, nhẹ lướt qua làn da Lê Duệ Húc. Nếu như không phải giữa bọn họ còn có túi đồ, thì khoảng cách sẽ còn gần hơn. Tô Lạc đứng chết lặng, bởi vì túi đồ này quả thực rất nặng, bây giờ cô cũng không còn cách nào đặt xuống. Cái túi này cũng thành thứ bảo vệ cô nha. Một tay Lê Dưới Húc đặt lên cửa, một tay thì chậm rãi giơ lên. Tô Lạc vội vàng nhắm chặt mắt lại, không biết có phải hắn muốn đánh cô hay không. Thân thể cô co rúm lại, thật đáng thương, hàng lông mi rung rung dường như chỉ cần một chút nữa sẽ có những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Lê Dưới Húc thật sự có một loại cảm xúc giờ khóc giờ cười. Cô gái này cho rằng hắn muốn đánh cô, còn hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh con gái, huống chi là vợ của mình. Tô Lạc vẫn gắt gao nhắm chặt mắt, lại có cảm giác ấm áp đặt lên mặt của mình. Mặt cô rất lạnh, bởi vì cô bị dính mưa, bây giờ còn chưa ấm lên một chút nào. Cô cảm giác có hơi thở ấm áp chạm lên da mặt cô từ từ mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy được ý cười trên mặt Lê Dễ Húc, giống như ánh mặt trời nhảy nhót trên sông băng, phá bỏ hình ảnh lạnh lùng trước cô đây của hắn. Tuy rằng không phải là nhiều, giống như một khe hở nhỏ trên một tảng băng lớn cũng đủ sức hấp dẫn khiến người khác ngạt thở. Hắn biết cười sao? Thật sự biết cười sao? Tô Lạc trước mắt, nếu như không phải hai tay cô đang ôm một túi lớn, cô sẽ dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình. Người đàn ông này bình thường thực lạnh như băng, nụ cười lại có thể xuất hiện trên mặt hắn, thật kỳ quái. Mà tay hắn lại đặt lên mặt cô ấm như vậy, hoảng hốt cô có cảm giác lo lắng. Nhìn người đàn ông này chỉ cảm thấy rét lạnh, không có một chút ấm áp nào. Cô cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng từ khi gặp hắn. Vì sao tay hắn lại ấm như vậy, chạm vào làn da của cô giống như một ly trà ấm giữa ngày đông. Cô có chút mê muội, không biết có phải do bây giờ quá tối hay không. Lê Dễ Húc thu lại tâm tình của mình, làn da dưới tay hắn thân mỏng manh, cũng thật lạnh, lại rất mịn màng. Đây là làn da của một cô gái trẻ, không cần đồ dưỡng da, không cần mỹ phẩm, mà vẫn trắng nõn. Ánh mắt của hắn sáng lên, chẳng nhẽ hắn đã bị cuốn hút nên mới có cảm xúc khác thường này, chỉ muốn thử một chút, lại không thấy chán ghét. Hắn có cảm giác thích thú, cảm giác vui vẻ. Có điều, hắn muốn nói rõ với cô. Bà Lê, tiếng nói của hắn như có sức hút nam châm, có lành, có sự thành thục của người đàn ông trưởng thành, thật tốt, thật bình tĩnh và ổn định. Quyển 1, chương 66. Bà Lê, chuyện vừa rồi, có lẽ anh sẽ xem xét. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, nói rõ từng chữ, giọng nói mạnh mẽ, giống như tiếng tim đập của hắn. Vịch một tiếng, túi đồ trong tay Tô Lạc rơi xuống lần nữa, nhịp tim của cô cũng như hơi thở, có chút rối loạn. Lê Dễ Húc buông chiếc cằm nhỏ nhắn ra, cúi đầu, môi khẽ mím lại, bởi vì chiếc áo con màu trắng của cô lại rơi ra ngoài, thậm chí lại rơi ngay trên giày của hắn. Hắn xoay người, khóe môi cong lên, có lẽ chính hắn cũng không biết tâm tình của hắn bây giờ so với lúc vừa mới về đã tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói, hắn có chút hào cảm với cô gái có bộ dạng ngơ ngác này. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn đã lạnh lẽo trở lại, đôi mắt màu trà thoáng hiện nét âm u, quá lạnh. Phía sau hắn là tiếng đóng cửa vội vàng, dường như cả mặt đất cũng rung lên, bước chân hắn dừng lại, môi mỏng khẽ mím, sau đó đi tới phòng mình. Tô Lạc vội ngồi xuống, đem quần áo con nhét trở lại túi, mặt cô sắp bị luộc chín rồi. Động tác của cô đột nhiên dừng lại, ngón tay cũng run rẩy rớt xuống. Vừa rồi, hắn nói cái gì? Có thể xem xét. Câu nói kia của cô, nếu tôi hết mình với anh cũng sẽ như thế với tôi sao? Cô ngây người hồi lâu, không biết mình đã hít thở như thế nào, tay cô sờ sờ mặt mình, vẫn còn cảm giác được độ ấm, hắn lưu lại. Thực sự rất ấm, cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, không thể nói. Một động tác đơn giản của người đàn ông đó lại khiến trái tim cô rộn ràng. Nhẹ nhàng thở ra, cô đứng lên, gương mặt đã bớt đỏ. Cô cũng qua tuổi nằm mơ, qua tuổi ảo tưởng, cô vẫn luôn biết. Cô chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của hắn, mà hắn cũng chỉ là một người đi đường trong cuộc sống của cô. Cô đem quần áo treo lên, rất gọn gàng, tủ quần áo quá lớn, quần áo của cô lại đơn giản và ít, quả nhiên không hợp nhau. Cô lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi xuống nấu ăn cho người kia. Khi cô mở cửa, lại cả người sững lại, tay cô đặt lên lồng ngực, rất kỳ quái. Khi cô trở về, nơi này rất đau đến nỗi không muốn sống, nhưng bây giờ cảm giác nó mất đi rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong, cô nghĩ tương lai cô sẽ tốt hơn, cô sẽ quên, nhất định sẽ quên. Cô đi xuống tầng, đi tới phòng bếp, đúng như những gì Lê Duệ Húc nói, nơi này trừ thời gian người giúp việc tới làm, cũng rất ít có khách tới. Và khi cô bắt đầu nấu ăn ở đây, người đưa thức ăn sẵn tới cũng không tới nữa. Quyển 1, chương 67. Có phải hắn có chủ ý mời cô làm đầu bếp riêng của hắn? Đi vào phòng bếp, cô đeo tẹp dè lên, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó mở tủ lạnh. Tủ lạnh lại đầy ắp thức ăn. Này, Lê sinh sôi, cô tự nói với mình. Vốn tưởng rằng không có ai đó, nhưng trong không gian lại vang lên một giọng nói. Ừ. Một chữ ừ thản nhiên cũng khiến cô giật mình xoay người. Không biết Lê Diệu Húc đứng ở cửa từ khi nào, giống như một hồn ma vậy. Nói đến là đến, nói đi là đi. Em có vấn đề gì sao? Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt màu trà có chút buông thả, thiếu đi vẻ lạnh lùng và lãnh khốc thường ngày. Lúc này mới có chút giống con người nha, một người đàn ông bình thường. Tô Lạc suýt nữa làm rơi đồ ăn xuống, cô trừng mắt nhìn Lê Diệu Húc một cái. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây chứ? Dọa chết cô rồi. Bà Lê, không phải em đang gọi tôi sao? Ánh mắt của em là ý gì vậy? Hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào cửa. Đối với sự lên án trong mắt cô này, hắn có chút khó hiểu. Cô gái này quả nhiên là người khó lý giải. Vì sao anh tới đây mà không nói gì? Tô Lạc đặt đồ ăn lên bàn. Hắn tới thật ngoài ý muốn. Nơi này là nhà của anh, anh nghĩ anh đi đâu cũng được. Hiếm thấy hắn lại nói nhiều như vậy. Cô nên cảm thấy vinh dự và may mắn mới đúng. Chẳng lẽ lúc nào cô cũng muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo của hắn? Sau đó giống như một tượng gỗ, hắn không còn muốn mệt mỏi như vậy. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Có lẽ vì nguyên nhân vừa rồi, cũng bởi vì bọn họ cũng ở chung chưa lâu. Chẳng phải người đàn ông này cũng không khó sống chung như vậy, cho nên sự sợ hãi và bài xích đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cô lại cất một phần thức ăn vào trong tủ lạnh. Chúng ta ăn không hết. Bọn họ chỉ có hai người, làm sao có thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy? Cho dù là heo cũng không thể. Mặc dù có tủ lạnh, nhưng để quá lâu cũng không tốt. Ăn không hết bỏ đi là được. Lê Duy Húc đứng thẳng người, đi tới ghế salon. Cô cứ việc bỏ đi, tiền của hắn nhiều, ném ít ném nhiều, hắn cũng không đau lòng. Tô Lạc nghe xong cô nói vô tâm nó thì đáy lòng có chút đau. Có phải cái gì hắn cũng có thể coi bỏ đi không? Đồ ăn, con người, cũng có thể sao? Trong lúc này, cô có một cảm giác rất xúc động. Đến cuối cùng cô vẫn quên rằng bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Bỏ hay không bỏ, có khác gì nhau? Cô bắt đầu trầm mặc, dường như xung quanh mình không có ai. Lê Diễu Húc ngồi trên ghế salon, bắt chân lên, cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi. Ngoài ý muốn, hắn nhắm mắt lại, nghe âm thanh truyền ra từ phòng bếp, đinh đinh đang đang. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy âm thanh này? Vài năm. Hắn dựa lưng vào ghế salon mềm mại, nhắm mắt. Lúc này hắn thiếu đi sự lạnh lùng, còn nhiều hơn một nét mệt mỏi, buông lỏng. Cho dù là máy móc cũng sẽ có lúc hỏng, huống chi hắn là con người. bỏ xuống thân phận tổng tài tập đoàn Húc Nhật, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn xoa xoa hai bên ấn đường, môi mỏng khẽ mím, có chút không vui. Quyển 1, chương 68. Không biết qua bao lâu, khi hắn ngửi thấy mùi thức ăn, mới mở mắt ra, một vài món ăn màu sắc thoạt nhìn rất vừa mắt, hắn biết mùi vị cũng rất tuyệt. Hắn cầm nồi đũa, hiện tại đã có chút quen tay, dù sao cũng là người Trung Quốc nên học cách sử dụng đũa. Hắn gắp một miếng cho vào miệng, ở môi có vị cá, thật ngon. Có lẽ những món ăn này không có gì mới, nhưng lại vẫn rất ngon miệng. Tô Lạc xới hai bát cơm, một bát cho hắn, một bát cho cô. Cô buồn bực ăn hết bát cơm của mình, không có thoải mái như hắn. Đột nhiên, một đôi đũa xuất hiện trước mặt cô, sau đó một miếng thịt đặt trong bát cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của người đàn ông. Ăn cơm. Hắn nói một tiếng, sau đó mới gắp đồ ăn lên bát mình. Ngoài áy náy, hắn cũng bắt đầu nhớ rằng hắn có một người vợ. Chẳng trách cô lại ít thịt như vậy, ngay cả ngực cũng không có, chỉ ăn có như vậy cô có thể béo sao? Cảm ơn. Tu Lạc nhợt nhạt cười, một nụ cười đơn thuần lại khiến Lê Dĩ Húc ử lạnh một tiếng. Hắn lại cầm đũa gắp một núi đồ ăn đặt vào trong mắt cô, sau đó cảnh cáo nhìn cô, dường như đang nói nếu cô không ăn hết, Lê tiên sinh tuyệt đối không để yên cho cô. Nhiều lắm. Tô Lạc khẽ nhíu mày, ngày thường cô ăn rất ít, nhiều như vậy cô làm sao ăn được. Cô trộm nhìn Lê Dễ Húc, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, trong mắt không có sự thỏa hiệp. Làm sao cô hoàn toàn hiểu rõ? Cô không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể ăn hết, cố gắng ăn hết. Nhìn thấy cô ăn từng miếng thức ăn trong mắt, Lê Dữ Húc cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt ăn rất ngon. Có thể vì cô gái này nên hắn ăn ngon hơn mọi ngày. Hắn thường ngày ăn những bữa tiệc ở khách sạn lớn, bây giờ lại bị những món ăn đơn giản này mê hoặc. Cô gái này đã cho hắn cảm giác rất hạnh phúc mới đúng. Lê Dữ Húc hắn sẽ rất ít khi vì con gái mà mua thức ăn, dù phần lớn là hắn ăn. Tô Tử Lạc. Lê Dĩ Húc bỗng đuông bùi đũa trong tay xuống, nhìn cô. Tô Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Hắn sao thế? Tô Tử Lạc, công việc kia bỏ đi, nếu em muốn làm, tôi giúp em tìm một công việc, tập đoàn Húc Nhật cũng được. Ngón tay Lê Dĩ Húc nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa, trong mắt có sự kiên trì, không được phép thỏa hiệp. Môi Tô Lạc khẽ mấp máy, cô cúi đầu, nuốt xuống sự chua xót. Em biết rồi. Cô thì thào nói, thanh âm nhẹ nhàng, cô khẽ thở dài. Cô biết, dù là không muốn, cô không thể cự tuyệt người đàn ông này. Cô ăn bát cơm vô vị này mà hắn giữ không khí vậy, dường như lạnh lùng hơn. Sự thoải mái vừa rồi, sự tiếp cận giống như bọt biển, chỉ cần khẽ đụng là sẽ vỡ tan. Cầu Lê tiên sinh, bà Lê cũng trong khoảnh khắc đó cũng tan biến. Lê Dễ Húc khẽ nhíu mày, không thích cô trầm mặc như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gẩy chiếc ghế ra, đi nhanh về phía cầu thang lên tầng. Hắn không biết khi hắn xoay người, trong nháy mắt đó hắn không nhìn thấy ánh mắt Tô Lạc hồng lên. Cô cố gắng chớp chớp hai mắt, ăn một miếng cơm, cố gắng nhai nuốt, đem chính nước mắt của mình bước trở lại. Cô cố gắng ăn hết bát cơm vào dạ dày, phát hiện mình đã quá no, bụng có chút khó chịu. Cô đưa tay lên xoa bụng, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Cô tự giễu, xoay người, vẻ mặt u sầu, bưng đĩa bát lên bàn. Cô cảm thấy mình mệt mỏi thực sự, mệt đến không còn chút hơi sức. Quyển 1, chương 69. Cô đi lên tầng, đi tới gian phòng của mình. Gian phòng kia, hắn vẫn ở trong đó, đóng cửa lại, cô nằm lì trên giường, không biết vì cái gì. Cô có cảm giác đau xót. Bên ngoài truyền tới tiếng nước, cô mở mắt ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông kia bơi trong nước. Hắn hình như rất thích bơi lội, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy. Cô ngồi bên cửa sổ, cứ như vậy nhìn. Nơi này ngoại trừ hắn ra chỉ có cô. Cô cô đơn mà cô cũng không biết hắn cũng cô đơn sao. Không biết câu nói của hắn có tính hay không, nhưng nơi này quả nhiên không xuất hiện một cô gái nào nữa. Cô cứ như vậy nhìn hắn không chớp mắt, bởi vì ở đây không có ai ngoài hắn. Cô cũng chỉ có thể nhìn hắn hoặc nhìn chính mình. Nơi này yên tĩnh khiến cho người khác ngạt thở, cô cũng chỉ có thể nhìn hắn tìm ra hơi thở. có lẽ trái tim cô đã bắt đầu nghẹn thở. Đôi mắt cô tình cờ nhìn thấy Lê Duy Húc nổi lên mặt nước. Cô thấy dưới ánh đèn, trước ngực hắn rơi xuống hồ, làn da màu đồng trở nên rõ ràng sáng bóng, rất gợi cảm. Cô nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay lưng, ngón tay đưa nhẹ, bức màn buông xuống. Cái gọi là vì lễ chớ nhìn, tại bức màn này dày khiến cho cả phòng tối lại cũng yên tĩnh đi nhiều, giống như chỗ của cô ở lúc trước chỉ có thể im lặng sống. Cô nằm lên giường, cũng ngẫu nhiên nghĩ tới Ôn Vũ Nhiên, vẻ mặt thật sự là có yêu thương, nhưng chỉ có yêu sao, đủ sao? Cô ngủ mơ màng, cũng nằm mộng, mơ thấy những ngày tháng họ ở bên nhau, nhưng đôi tay muốn chạm vào, cái gì cũng không có. Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào phòng, rọi lên người cô. Cô đưa tay che lấy đôi mắt, không biết có phải đêm qua ngủ quá muộn, cô không có cách nào tỉnh dậy. Cô muốn xoay người tiếp tục ngủ, lại bị một trận âm thanh tiếng đập cửa hù dọa. Cô vội vàng ngồi dậy, xoa hai mắt của mình, sau đó xuống giường tới mở cửa. Cửa mở, trước đôi mắt tràn ngập vẻ buồn ngủ của cô, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề. Hắn có chút khó chịu, nhìn chăm chăm áo ngủ trên người Tô Lạc. Cô không biết đã qua bao nhiêu năm, màu sắc đã phai nhạt, tóc của cô vì ngủ mà trở nên có chút rối, ánh mắt mông lung, thỉnh thoảng còn đưa tay dụi mắt, cái miệng nhỏ khẽ mở, còn ngáp một cái. Hắn nhìn cô, khóe môi khẽ cong, hình như hắn đã dậy sớm, bởi vì hắn có thói quen làm việc sớm. Cho nên buổi sáng hắn dậy rất sớm, bây giờ thêm cả thói quen mỗi ngày sẽ ăn bữa sáng cô làm. Nghĩ tới hôm nay sẽ không được ăn, hắn có chút không thoải mái. Có lẽ vì ba bữa được ăn đầy đủ, gần đây dạ dày của hắn rất thoải mái, so với trước, tinh thần để làm việc có nhiều hơn. Lê Duy Húc buông tay xuống, hắn lắc lắc đầu, tự nhiên đem đặt lên mái tóc rối của cô. Tuy rằng rất rối, nhưng rất mềm mại, mùi hương của dầu gội không giống mùi nước hoa của cô gái nào khác, rất dễ chịu, không ngắt mũi. Quyển 1, chương 70. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc của Tô Lạc, động tác mang theo một chút bất mực, dường như không biết làm gì với cô. Động tác đơn giản như vậy lại khiến hai người lặng đi. Bọn họ giống như hai người xa lạ ở chung dưới một mái hiên, khi nào lại biến thành thân mật như thế này? Lê Dễ Húc thu hồi tay mình, để ra phía sau lưng, ngón tay hắn mất tự nhiên nắm chặt, ánh mắt hắn tối lại. Nhiều năm như vậy, Lê Dễ Húc lần đầu tiên có cảm giác kỳ quái. Bà Lê, em là heo ngủ sao? Ngủ nhiều như vậy, em muốn để chồng em đói chết đúng không? Sau đó sẽ mang hết cả gia sản của chồng em đi tìm người đàn ông mới. Hắn xoay người, đưa tay đút vào túi quần, lời nói trêu đùa cô. Tô Lạc sửng sốt một chút, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tay cô đặt lên đỉnh đầu của mình. Trên tóc vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Xung quanh là mùi hương của hắn, mùi hương đơn giản. Cô vẫn cho rằng đàn ông dùng nước hoa sẽ kỳ quái. Vì sao khi ngửi thấy trên người của hắn, cảm thấy rất tự nhiên, cao quý? Lê Thiên Sinh, hiện tại mới 5 giờ, ngày hôm qua, 11 giờ đêm anh mới ăn cơm. Tô Lạc đóng cửa lại, cô như vậy cũng không thể đi ra ngoài. Mặc dù nói không còn ai khác, nhưng bộ dạng hiện tại của cô, cảm giác muốn xin lỗi chính mình, cũng xin lỗi hắn. Cô đóng cửa lại, tựa lưng lên cánh cửa, sau lưng có một cảm giác lạnh. Không hiểu sao, cô cảm thấy rất lạnh. Một chữ chồng kia của hắn như một tảng đá lớn ném thẳng vào tim cô. Trái tim cô như bị bật ra. Nhẹ nhàng thở dài, cô bắt đầu thay quần áo, chịu phận bất hạnh đi làm đầu bếp của Lê Tiên Sinh kia. Cô gái hắn cưới về là một người vợ vô dụng, lại là một đầu bếp hữu dụng. Đợi khi cô chuẩn bị xong xuôi, cô mới đi xuống tầng. Lê Tiên Sinh của cô lúc này đang ngồi đọc báo. Hắn chỉ tùy ý lật qua tờ báo, lông mày ngẫu nhiên nhíu chặt lại. Lông mày của hắn so với Ôn Vũ Nhiên còn dày hơn, không biết có phải cô miêu tả đúng hay không. Cô phát hiện người cô muốn quên như thế nào lại vô tình xuất hiện trong đầu cô. Hôm nay anh muốn ăn cái gì? Cô dừng bước hỏi hắn. Lê Duy Húc vẫn ngồi yên trên ghế, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Ăn gì cũng được. Mấy chữ ngắn ngủi, sau đó lại tập trung vào một đống giấy báo. Hết trang này, tới trang khác. Ngoài ý muốn, cô phát hiện hắn không hề nhìn tới phần giải trí, cho nên tờ báo trong tay hắn thực sự là lãng phí. Ăn gì cũng được, hắn không khó ăn. Trong lòng Tô Lạc lại hiểu thêm về hắn. Nhưng cô đoán sai rồi, Lê Diệu Húc từ trước đến nay là một người đàn ông hay bắt bẻ cực kỳ. Ồ, cô khẽ thốt lên rồi đi vào phòng bếp, thi thoảng có âm thanh cắt tái từ trong bếp chuyển ra. Bên ngoài có tiếng là tờ báo, động tác của hai người khiến buổi sáng trở nên đặc biệt hơn, cảm giác bình yên. Hắn cũng chỉ ở ngoài kia với người xa lạ. Lê Diệu Húc ăn xong đồ ăn, cầm cặp ra lên chuẩn bị xuất phát, cũng không có cần dặn gì dặn dò, cũng không có nói gì. Đây chính là tính cách của hắn, cô cũng không có tham vọng gì hơn với hắn. Quyển 1, chương 71. Tô Tử Lạc ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài nhảy nhót, nụ cười đang dần dần hiện lên, lại biến mất. Cô hít sâu một hơi, đi về phía phòng của mình. Đi qua căn phòng hắn cấm cô vào, tay của cô bất giác đặt lên nắm cửa, cuối cùng vẫn là buông tay. Lòng hiếu kỳ của cô lại tới, chỉ là cô biết có khi nào không biết so với biết còn tốt hơn. Cô đi vào phòng mình, lấy được một cái bút và một tờ giấy. Nơi này không có máy tính cho cô dùng, cô cũng không thể tùy tiện đi vào phòng làm việc của Lê Dễ Húc, cho nên chỉ có thể dùng bút viết đơn xin từ chức. Sau đó sẽ mượn máy tính của Trương Tỉnh đánh lại. Vừa mới viết được vài dòng, mắt của cô đã hiện lên vẻ u sầu. Sau này có khi nào cô giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, cứ như vậy bị giam ở đây? Có khi nào như vậy lại tốt không? Nếu không, mỗi lần thấy hắn, cô không biết mình có thể kiên định được bao lâu. Cô cúi đầu bắt đầu viết đơn xin từ chức. Cô thực sự không muốn mất công việc này. Làm lâu như vậy, có khi đã trở thành một thói quen, một thói quen đáng sợ. Khi cô tới tòa soạn, đã 9 giờ, cô đã làm việc ở đây một thời gian dài. Ngày nào, cô cũng tới sớm quét dọn vệ sinh, dọn dẹp những đồ bỏ đi. Ngày hôm nay, cô nhìn tờ đơn từ chức trong tay, bất giác, giở nụ cười, một nụ cười chua xót. Cô đi vào, mọi người đã đến gần hết, rất nhanh nghe thấy những giọng nói to nhỏ. Tô Tử Lạc, đây là cái gì? Tại sao cô không dọn bàn cho tôi? Một cô gái trang điểm xinh đẹp đưa ngón tay chỉ lên một con côn trùng trên bàn, trong mắt cô sự khét bỏ. Thứ này sao có thể ở đây chứ? Cô tức giận. Tô Tử Lạc, sao cô chưa rửa chiếc cốc trên bàn cho tôi? Tô Tử Lạc, hôm nay cô chưa chuẩn bị đồ cho tôi làm việc thế nào đây? Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc ngây người nhìn một lượt tất cả các đồng nghiệp, cuối cùng cô xoay người. Việc này sau này cô không muốn tiếp tục làm, muốn làm cũng là một người khác, có lẽ sẽ có một người mới thay cô. Từ âm thanh vang tới tai cô, Tô Tử Lạc, giật mình, dường như không phải là tên cô, không ngờ tất cả đều đã mờ nhạt. Quyển 1, chương 72. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, đánh đơn từ chức của chính mình. Cô chăm chú, nghiêm túc đánh, chỉ sợ sẽ đánh sai chữ. Lạc Lạc, cậu từ chức thật sao? Có phải vì Ôn Vũ Nhiên không? Cậu từ chức như vậy, cuộc sống sau này định như thế nào? Đường Tình đứng bên cạnh, khuyên Tô Lạc. Cô đã nói lâu như vậy, Tô Lạc không nghe chút nào sao? Có phải những lời cô nói đều là đàn gầy tai trâu? Tô Lạc khẽ gật đầu, đơn từ chức đã đánh rồi. Thì có gì là giả sao? Nguyên nhân cô từ chức không chỉ vì Ôn Vũ Nhiên, còn vì một người khác. Cô nghĩ hắn chắc chắn không mong người khác biết được quan hệ của bọn họ, cho nên chuyện này cô không nói cho Đường Tình. Nếu không, cái miệng rộng của Đường Tình sẽ truyền tới đâu, không biết sẽ làm ảnh hưởng gì tới người đàn ông đó. Lạc Lạc, cậu đừng từ chức được không? Tôi không muốn. Đường Tình không ngừng kéo nhẹ áo của Tô Lạc, họ đã cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau làm việc ở đây. Cho dù có cô đơn thì vẫn còn có hai người. Nghĩ tới sau này chỉ có một mình, Đường Tình cảm thấy rất buồn. Tớ vẫn ở đây mà, tớ chỉ không đi làm nữa, cậu vẫn sẽ ở đây. Cô cười cười, ý cười ảm đạm, cô có thể đi đâu? Chẳng qua chỉ từ bỏ công việc, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cô, niềm vui nỗi buồn, có hạnh phúc, có bất hạnh. Đường Tình không thể ngăn cản được, cuối cùng bất lực ngồi xuống chiếc ghế, cảm giác chán nản nhìn Tô Lạc. Cho đến khi Tô Lạc đánh xong đơn từ chức, cô mới biết tất cả đều đã kết thúc, cô ấy sẽ từ chức. Không ngờ có một ngày cô nhất định từ bỏ công việc này, cả quản lý và Đường Tình đều muốn giữ cô ở lại. Cô chỉ cười lắc đầu, tất cả đều như đã muộn. Từ Lạc thu dọn đồ đạc của mình, thật ra cũng chỉ có một chiếc cốc. Cô ôm chặt nó vào lòng, giống như đã ôm bảo bối của mình vậy. Đây là thứ Ôn Vũ Nhiên tặng cô, cho nên cô rất quý trọng. Cho dù bây giờ hai người đã chia tay, không ở cùng một chỗ nữa, cô vẫn xem chiếc cốc này như bảo bối của mình. Người lại đều biết tình yêu mất đi chỉ còn lại hoài niệm, không phải sao? Bất kể là vì nguyên nhân gì, cô vẫn tin tưởng giữa bọn họ có tình yêu. Cô vẫn ôm chiếc cốc trước ánh mắt u oán của Ưng Tình. Từng bước một, từng bước ra khỏi tòa soạn, giống như cô bước ra khỏi thế giới, bước ra khỏi quá khứ, một quá khứ đã chết. Cô cười khổ, nhìn tới một chiếc xe dừng trước cửa, gương mặt cứng đờ, cô sửng sốt. Thật không ngờ, hắn lại ở chỗ này để đợi cô. Trước kia, do ngờ hai người là người yêu, hắn cũng không chờ cô. Hiện tại, hắn đến đây, nhưng cô lại không hề mong đợi. Cô không muốn làm người thứ ba, cô không muốn phá hỏng hôn nhân của người khác, cho dù cô yêu nhiều đến mấy, cũng phải. Coi như trái tim cô vẫn vì yêu hắn mà loạn nhịp, vì hắn mà đau đớn, nhưng cô vẫn phải rời đi. Cô có lòng tự trọng, có sự kiên định, cô xoay người đi từ ngược lại với hắn. Ôn Vũ Nhiên tắt máy, mở cửa xe, đi nhanh tới, trong đôi mắt hắn hiện lên vô vàn đau khổ. Bây giờ cô đã đến gặp mặt hắn, cũng không muốn sao? Thậm chí không muốn đi cùng một con đường với hắn. Lạc Lạc, vẫn là giọng nói Tô Lạc nghe hoài không chán, còn bây giờ Tô Lạc không muốn tiếp tục nghe nữa, bởi vì cô cảm nhận những thanh âm này đang âm thầm đánh thẳng vào trái tim cô. Cô đau đớn. Cô cố gắng bước nhanh hơn, nhưng cho dù cô có nhanh hơn nữa, cũng không còn cách nào nhanh hơn đôi chân của người đàn ông này. Còn hắn sao có thể để cô đi như vậy? Lạc Lạc, em muốn đi đâu? Tay Hùng Vũ Nhìn kéo mạnh lột Tô Lạc lại, trong mắt lộ rõ sự chán nản. Rõ ràng hắn không nên làm thế, nhưng hắn không chịu được, vẫn là không thể kìm lòng. Hắn muốn gặp cô, thật sự muốn gặp cô. Về nhà, Tô Lạc thản nhiên nói. Cô cố gắng xóa bỏ cảm giác rung động trong tim. Cô phát hiện mọi thứ lại khó khăn tới như vậy. Tay hắn vẫn ấm áp như trong quá khứ, làm cô lưu luyến. Nhưng... Quyển 1, chương 73. Hắn đã thuộc về cô gái khác, người của hắn, hôn nhân của hắn. Một cô gái có tư cách đứng bên cạnh hắn. Người đó không còn là Tô Lạc nữa. Nhà, Lạc Lạc, nhà của em sao? Em ở đâu? Ôn Vũ Nhìn từ phía sau, đột nhiên ôm chặt lấy Tô Lạc, cảm giác tim mình đau thắt lại. Lạc Lạc nói cô có nhà, nhà của cô ở đâu? Nhà của cô chẳng phải đã không còn, hiện tại ngay cả đến công việc cũng không có hay sao? Nơi nào là nhà của cô ấy? Tô Lạc chật vật khẽ hít mũi. Nhà, cô đương nhiên có, nhà của Lê Dễ Húc chính là nhà của cô. Chỉ là ngôi nhà như vậy, không biết có ý nghĩa gì với cô. Ánh mắt cô trở nên yếu đuối, cảm giác ủy khuất nói không nên lời. Cô nhìn chiếc cốc trong tay mình, thứ này đã từng là bảo bối của cô, lúc này lại chỉ có một mình cô đơn đến vậy, giống như cô thật đáng thương. Lạc Lạc, em vẫn còn giữ chiếc cốc anh tặng em phải không? Anh biết, em vẫn còn yêu anh cũng rất yêu em. Xin lỗi, anh xin lỗi. Giọng nói của Vũ Nhiên phủ đầy sự chua xót. Cha anh xảy ra chuyện, anh chỉ có thể cưới cô ấy mới có thể cứu tập đoàn nhà Ôn. Đó là con đường duy nhất, không có Ôn thì cha anh, mẹ anh, gia đình anh có thể đã không còn. Hắn nhẹ nhàng than thở, có chút oán giận. Bởi vì như thế, hắn mới mất Lạc Lạc, khiến cô không có nhà để về. Tay hắn đặt lên tay Tô Lạc, nắm chặt tay cô. Trong tay cô có chiếc cốc. Cô còn nhớ hình ảnh hắn tặng cô chiếc cốc này. Hắn còn nói, chiếc cốc hắn đưa cho cô, cốc bình thường mà còn là cuộc đời của hắn. Bây giờ chiếc cốc vẫn còn trong tay cô, còn cực đôi của hắn đã thuộc về người khác. Lạc Lạc, xin lỗi. Hắn không ngừng lặp lại những lời này. Mất đi Lạc Lạc khiến cho Ôn Vũ Nhiên đau đớn như thế, đến cả hô hấp cũng cảm thấy đau. Tô Lạc nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đang trào ra lăn dài xuống như những viên pha lê. Chúng ta vì sao lại như vậy? Sao lại trở thành như vậy? Vì cái gì? Cô cứ như vậy dựa vào trong lòng Ôn Vũ Nhiên gào khóc. cô rất y khi khóc lớn như vậy. Cô luôn khóc trong câm nín, luôn kiềm chế, ít nhất khi khóc thành như thế này. Dường như trái tim cô đã tàn nát hết rồi. Hai người cứ đứng đó ôm nhau, không quan tâm ai khác. Dường như họ đã quên mất thân phận của mình, cũng quên mất cả hai đều đã kết hôn. Bọn họ trở về như lúc trước, lại phát hiện quá khứ đã cách bọn họ quá xa. Quyển 1, chương 74. Đột nhiên cô thoát khỏi vòng tay của Vũ Nhiên, có lẽ là định mệnh, chiếc cốc trên tay cô rơi xuống mặt đất. Phịch một tiếng, giống như trái tim bọn họ vỡ vụn, chiếc cốc đã không còn, cả đời bọn họ cũng đã không thuộc về nhau. Tô Lạc nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, môi của cô khẽ nhúc nhích, ngón tay nắm chặt, không còn cảm giác đau. Ôn Ngũ Nhiên cũng là người đi, ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, cho đến khi Tô Lạc rời khỏi bàn tay hắn, chạy về phía trước. Trong mơ hồ, có thể thấy những giọt nước mắt lưu lại dưới cằm cô, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, xinh đẹp mà đau thương. Lạc Lạc, khi Ngũ Nhiên kịp phản ứng lại, đã không còn nhìn thấy hình ảnh của Tô Lạc. Hắn nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy cô. Giống như cô đã biến mất khỏi thế gian này, cho dù hắn có đi tìm như thế nào, cũng không thể tìm được. Hắn chỉ có thể mỗi ngày chờ đợi ở đây. Nhưng khi hắn chờ cô, tới lúc gặp cô lại đi nơi nào? Hắn ngồi xổm xuống, hàng lông mày nhíu chặt lại, trên mặt là sự đau khổ bao trùm. Tay hắn cẩn thận nhặt lên từng mảnh vỡ nhỏ. Một đôi giày gò gót đứng trước mặt của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục nhặt những mảnh vỡ. Ôn Vũ Nhiên, anh có tôi là cái gì? Người làm ấm giường cho anh sao? Tôi là vợ anh vẫn còn muốn có người đàn bà kia sao? Anh làm sao có thể? Tề Dữ San hung hăng dậm chân của mình, cô không bằng người đàn bà kia sao? Rõ ràng họ đã kết hôn, mỗi ngày đều ngủ trên một giường, mỗi ngày đều làm những chuyện thật thân mật giữa nam và nữ. Vì sao trong lòng của hắn không thể quên người đàn bà đó? Ôn Vũ Nhiên đứng lên, đưa tay vào trong túi áo, nhìn Tề Dữ San. Đúng, cô là vợ tôi, xứng đáng với cái danh vợ tôi, cơ thể của tôi đưa cho cô, hôn nhân cũng cho cô, tự do cũng cho cô. Thế nhưng... Hắn chỉ vào ngực của mình, chỉ vào tận trái tim hắn. Nơi này, vĩnh viễn đều thuộc về cô ấy, không có ai khác có thể thay thế. Hắn nói xong, cũng không nhìn cô, xoay người đi thẳng. Hắn không biết cô đã dùng biện pháp gì để Lê Duệ Húc đưa ra điều kiện này, cũng dùng chính cuộc đời sau này của mình để cứu lấy tập đoàn Ôn Thị. Hắn chấp nhận, hắn làm, cho nên đây là sự trừng phạt đối với hắn. Hắn đã mất đi cô gái mình yêu nhất. Chỉ là Lạc Lạc không làm sai gì cả, vì sao lại bắt cô ấy chịu tất cả những chuyện này? Hắn đã phản bội cô, tất cả vết thương của cô là do tay hắn gây nên. Tề Chữ San đứng sau lưng hắn, trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi những gì hắn vừa nói. Ý tứ của hắn có phải hắn vẫn yêu người đàn bà đó, còn cô chẳng là gì trong trái tim hắn. Húc, em rất sợ. Cô đột nhiên quay đầu lại, giang hai tay ôm lấy người đàn ông không biết đứng từ sau cô từ lúc nào. Dường như chỉ cần có hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh cô, vô điều kiện ở bên cô, giúp cô. Húc, em rất sợ cô ta sẽ xuất hiện. Anh ta nói trái tim anh ta thuộc về cô ta. Anh nói xem cô ta có phải phó hỏng tất cả những gì em vất vả có để có được hay không. Cô dùng sức hai tay ôm chặt thắt lưng Duệ Húc. Cô ta sẽ không thể cướp đi của em cái gì. Cái gì là của em sẽ không ai cướp đi được. Ánh mắt hắn lạnh lùng, lông mày hắn nhíu chặt có chút nhạo báng. Hắn không hài lòng, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên ý đùa giễu cợt. Quyển 1, chương 75. Bà Lê của tôi, vì hôm nay cô làm thật là quá tốt. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô gái, trong lòng mùi hương trên tóc của cô khiến hắn có chút say mê, nhưng lần đầu tiên tim của hắn cảm thấy xa lạ. Tô Lạc vô hồn về tới biệt thự nhà họ Lê, nơi này thật sự rất lớn, chỉ có điều tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lẽo. Cô đi vào, bàn tay luôn đặt lên lồng ngực, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch. Cô nắm chặt áo trên người mình, cảm nhận đau đớn từ con tim. Cô không thể chịu nổi nữa, cô dùng sức hít thở, dần dần buông tay xuống. Trong tay cô trống trơn, cái gì cũng không còn. Chiếc cốc đó, cô lại nắm lấy bật bàn tay mình. Đầu ngón tay đau đớn, cô ngồi xuống ghế salon. Đây cũng chỗ là Lê dễ húc thường ngồi. Chiếc bàn trà xinh đẹp làm từ đá cẩm thạch, trên mặt bàn vẫn còn những tờ báo buổi sáng hắn còn chưa xem hết, vẫn là những thông tin về các doanh nghiệp. Cô thấy rất phức tạp, không thể hiểu được. Cô khẽ cúi mặt xuống, trước mắt hiện lên một tầng sương mù, tất cả đều mờ nhạt, cho đến khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một sự chua xót. Cô không ngừng hít thở, đôi mắt khẽ chớp, hàng lông mi đã ướt đẫm. Không biết đã qua bao lâu, khi sự khó chịu đã vơi bớt, cô mới đứng lên. Cảm giác cả người không còn chút sức lực. Cô đi về phía phòng bếp, cho dù là muốn nghỉ ngơi, rất muốn ngủ một giấc thật sâu, cô vẫn nhớ vị Lê tiên sinh đó sắp trở về rồi. Đứng trong phòng bếp, cô đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, không biết cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao. Không có mục đích, cô như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể đợi mãi ở nơi này. Nếu như vì yêu hắn, cô sẵn sàng chặt gãy đi đôi cánh của mình. Nhưng bây giờ, cô không yêu hắn, hắn vẫn chấp nhận từ bỏ sự tự do của mình. Có khi cô vẫn có thể đổi lại sự tự do của mình, nhưng cô vẫn chọn nhà. Trong phòng bếp liền chuyển tới những thanh âm tái gọt. Rất nhanh sau đó, cô đem đồ ăn bưng lên bàn, giống như những ngày qua. Cô nhìn đồng hồ, bình thường giờ này hắn đều đã ngồi trên ghế salon chờ ăn cơm, hôm nay vẫn chưa về sao? Có phải công ty quá bận? Cô biết quản lý một công ty lớn nhất định sẽ rất bận rộn, về muộn cũng là chuyện rất bình thường. Cô ngồi trên ghế salon, thỉnh thoảng nhìn về ra phía cửa, thực sự cũng không hẳn là đang đợi Duệ Húc, cũng không phải là đang trông mỏi mắt. Cô chỉ lo lắng đồ ăn mình làm, nếu bị nguội lạnh sẽ rất khó ăn, rất lãng phí. Lại chờ thêm một lát, cô đứng lên đi hâm nóng lại thức ăn. Cánh cửa sau lưng cô mở ra, cô có chút bất ngờ, hơi xoay người lại. Cô cảm thấy được mùi thuốc lá men theo làn gió lướt qua sống mũi cô, sau đó là một mùi nước hoa phụ nữ. Húc, không cần vội vã như vậy, chúng ta đi về phòng. Cô gái trong lòng Lê Dễ Húc thỉnh thoảng lại uốn éo thân thể gợi cảm, bộ ngực căng tròn, cọ cọ lên ngực Lê Dễ Húc đang trêu đùa hắn. Quyển 1, chương 76. Không phải em rất muốn sao? Lê Dễ Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt cẳng cô gái trong lòng, gương mặt trang điểm kỹ càng, xinh đẹp cuốn hút, cơ thể nóng bỏng, gương mặt của thiên sứ. Cô gái này mới nổi trong làng giải trí, hóa ra đằng sau gương mặt thiên sứ lại là một người phóng đãng như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Lạc đứng yên tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lãnh khốc như vậy. Húc, người đàn bà kia là ai? Cô gái trong lòng hắn khiêu khích nhìn Tô Lạc, đánh giá cô từ đầu tới chân. Cuối cùng nhàm chán khẽ cong môi đỏ mọng. Dáng người không có, gương mặt bình thường, không bằng 1/10 của cô. Cô ta... Lê Dễ Húc thản nhiên nhìn Tô Lạc, trong mắt có một sự trầm trọc. Em hỏi cô ta là ai? Tất nhiên là người anh bỏ tiền ra mua, là người giúp việc của anh. Em nói xem. Một con chó nhỏ. Từng câu từng chỗ lạnh lùng từ miệng hắn chuyển tới cô. Trái tim cô đau đớn vì lời hắn nói ra, trái tim như bị đạp xuống. Một con chó nhỏ. Hóa ra cô ở trong lòng hắn là như vậy sao? Ngón tay cô khẽ run rẩy, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay thỉnh thoảng có tia lấp lánh, khiến mắt cô khó chịu, giống như chiếc nhẫn châm kim khiến cô đau đớn. Môi của cô tái nhợt ly, lời gì cũng không nói được. Cô muốn nói gì, cô còn có thể nói gì vì đó cho bản thân? Nói mình là vợ của Duệ Húc, ai sẽ tin chứ? Cô xoay người, không muốn nhìn sự lạnh lẽo và châm chọc trong mắt bọn họ. Con người dù có thâm hèn, cũng có tôn nghiêm của mình. Còn cô, chẳng có gì, ngay cả chút tự trọng cuối cùng cũng đã mất rồi sao? Không biết cảm giác kia là gì, cô chỉ cảm giác tim mình như có hàng vạn mũi châm. Đôi mắt mở lớn, khóe mắt ngập nước, cô muốn đưa tay lên gạt đi. Cuối cùng, cô không làm gì cả, bước từng bước về phía nhà bếp. Phía sau cô thì thoảng truyền tới tiếng cười nói của cô gái như từng cây kim dài và mỏng xuyên vào tai cô. Cô hé miệng cố gắng hô hấp, cô không thể ngăn cản dòng lệ sắp chảy ra. À, hóa ra là người giúp việc của anh, thực sự rất xấu nha. Cô nghe những lời nhận xét bề ngoài của cô, Tu Lạc thản nhiên cười. Tướng mạo là trời sinh, cô không thể thay đổi. Xấu là xấu, chỉ cần cô không cảm thấy mình xấu là được rồi. Đi Tô Húc, chúng ta đi lên tầng. Tay của cô gái hướng tới bộ ngực của hắn, trên mặt tràn ngập tham vọng tình dục. Ánh mắt Lê Duy Húc lộ ra sự lạnh lẽo, nhìn ngón tay cô gái vuốt ve mực mình, môi khẽ nhếch ra một sự kinh thường. Đúng là một người thanh thuần, dục nữ ha. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta, không nhìn qua Tô Lạc. Khi hắn nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt trầm xuống. Chỉ là một giây mà thôi. Hắn ôm cô gái lên tầng, tiếng cửa phòng đóng sầm lại, phá vỡ tim cô. Tôi không biết mình có buồn không, nhưng cô thực sự thấy khó sống. Cô ngẩng đầu lên, hai tay đặt lên má, lạnh. Sao cô đã khóc, vì sao cô lại khóc? Vì cô nói kia của hắn, phá nát tự trọng của cô. Quyển 1, chương 77. Cô dừng sức lau khô nước mắt trên mặt. Không có vấn đề gì, từ nhỏ Tô Lạc đã như vậy. Cô đâu phải chưa bị mắng, cũng bị chế giễu rất nhiều. Cô sớm đã thành thói quen. Không ai yêu cô cũng không sao, chỉ cần cô yêu chính mình là được. Cô đem đồ ăn mình làm, hâm nóng lại, không ai ăn, cô sẽ ăn. Ngồi ở trên ghế, trên bàn là các món ăn cô cẩn thận làm. Ngày thường có hai người ăn, mà đa số là Duệ Húc ăn. Cô cầm đũa lên, ăn thức ăn mình làm. Dù chỉ có một người, cô cũng có thể cười. Cố gắng thầm một nụ cười, vô tình nhìn qua cánh cửa phòng hắn đóng chặt, nụ cười tắt ngấm. Cô giúp người vào ghế sofa, bọn họ đã ở trong phòng hơn một giờ. Cô chỉ có thể ngồi ở đây, không dám lên lầu, bởi vì cô sợ nghe được thanh âm từ phòng của hắn. Thứ âm thanh đó sẽ khiến trái tim cô càng khó chịu, giống như bị kiến cắn. Cắn rất nhẹ, nhưng rất đau. Cô nhìn màn đêm dần buông xuống, cho nên khi ánh đèn rơi vào trong mắt cô, cô như người vô hồn. Hắn có phải cũng giống như Vũ Nhiên, ôm hôn một cô gái khác, ân ái với một cô gái khác, thích một cô gái khác. Cô biết chỉ là cô không có tư cách để khen tị. Không biết đã ngồi bao lâu, cô cảm thấy chân mình thê dần đi, đứng lên đi vào phòng bếp đun cho mình một cốc sữa nóng. Cô vừa định cầm cốc sữa nóng lên uống, một bàn tay lớn đã lấy đi chiếc cốc của cô. Không biết có phải cô quá mải suy nghĩ hay không, một người đàn ông đứng sau lưng cô nhau lâu như vậy, cô cũng không phát hiện ra. Cô đột ngột xoay người lại, thấy Lê Duy Húc cầm cốc sữa, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt mồi trà, nhìn chằm chằm cô, trong mắt chứa chứa sự xa cách và lạnh lùng. Còn gì nữa? Cô cũng không rõ. Áo ngủ của hắn phanh ra, không thèm để ý đến mình lộ ngực. Trên lồng ngực là vết móng tay còn rõ. Có thể thấy vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì, có bao nhiêu nhiệt tình, cùng điên cuồng. Sao vậy? Cô đang nghĩ về người đàn bà kia. Có phải cô cũng muốn leo lên giường của tôi, làm một bà lê có danh có thực? Ngữ điệu đùa cợt, hắn cầm chiếc cốc lên, để lên bàn, vòng tay ra trước ngực nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Cô ghen tị với cô ta? Hắn bỗng dừng lại, ngữ khí như vậy, âm điệu như vậy, khi ấn cô mắt hồng lên. Không, cô lắc đầu, cho tới bây giờ cô cũng chẳng từng nghĩ qua, thật sự đều không có. Bọn họ khi đó từ mảnh giấy kết hôn còn có cái gì nữa đâu. Cũng là cô nghĩ tới người đàn ông khác. Lê Duy Húc cười lạnh một tiếng, đem toàn bộ phản ứng của Tô Lạc thu vào trong mắt. Nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, hắn đột nhiên cảm thấy bực mình. Quyển 1, chương 78. Hắn ghét con gái khóc, ngoại trừ Tề Chữ San, nhưng nước mắt của cô gái này khiến hắn muốn bóp chết sự xúc động của cô. Quả nhiên là xấu. Hắn buông hai tay xuống, đi ra ngoài. Tiếng bước chân lên lầu vang lên, không ai phát hiện trong mắt của Tô Lạc sự thốn thương cùng mất mát hiện rõ. Cô xoay người, lau nước mắt trên mặt mình. Dù cô lau như thế nào cũng không thể xóa đi. Nếu người này chán ghét cô như vậy, vì sao lúc trước lại muốn kết hôn với cô? Vì sao? Không ai có thể cho cô một đáp án, chính bản thân cô cũng không thể. Cô lại cầm lên một cái cốc, nắm chặt chiếc cốc trong tay, cúi đầu uống nước. Bây giờ cô uống cái gì cũng cảm thấy đắng, cái gì cũng cảm thấy chát, làm gì cũng đều thấy sai. Cô đi lên tầng, do dự bước từng bước lên cầu thang. Đi lên tầng, thân thể không tự chủ dùng mình, bởi vì bên tai truyền tới thanh âm của hai người ân ái rất chói tai. Cô chạy thật nhanh vào phòng của mình, gương mặt trắng bệch. Lê Diệu Húc mặt không đổi sắc, đẩy cô gái ra, sau đó cầm lấy áo ngủ mặc vào. Cô gái trên giường bị hắn ép cho nằm nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Anh yêu thực lợi hại, em yêu anh chết mất. Cô gái khẽ quay người, đôi môi bỏ mọng cong lên, nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt. Đáng tiếc, cô chỉ là tình nhân, nếu biến thành vợ của hắn, cô có chết cũng thỏa mãn. Người lúc này chính là cực phẩm, bất kể lúc nào cũng khiến người khác mê muội, nhất là trên giường, giống như dã thú, khiến cô có cảm giác như bị hành hạ sắp chết. Người lúc này không phải là thiên sứ, chính là một ác ma khiến con người con gái không thể rời xa, bị hắn nuốt sống, cũng chấp nhận. Yêu, khóe môi Lê Dễ Húc nhếch lên lạnh lẽo. Tình yêu của cô vẫn nên dừng lại ở trên thân thể thì hơn. Cái Lê Dễ Húc cần chính là thân thể của cô ta. Cái yêu mà cô ta nói là yêu tiền của hắn. Còn con người của hắn, tùy cô ta. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Anh yêu, anh muốn đi đâu? Cô gái xinh đẹp trước mắt, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm dày cộp, không biết đã lau đi sẽ như thế nào. Tôi không có thói quen ngồi chung với phụ nữ. Lê Dư Húc đi tới cửa, để lại câu nói lạnh lùng như băng, khiến toàn thân cô run rẩy. Vừa rồi bọn họ kịch liệt cuốn lên nhau, cô cho rằng hắn ham muốn cô, không nghĩ thì nhiều, cũng sẽ thích cô một chút. Xem ra, cô đối với hắn cũng giống như những cô gái khác, chỉ là đối tượng làm tình một đêm của hắn. Cô rúc mặt vào gối, thật khó mà tưởng tượng nổi, người phụ nữ như thế nào sẽ chiếm được người đàn ông sắt đá như viên kim cương này. Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên một sự ghen tuông rất đậm, bất kể là ai cũng không phải là cô. Lê Dự Húc, hắn đúng là một người đàn ông đáng sợ, yêu tiền của hắn so với yêu bản thân còn may mắn hơn. Cô giơ bàn tay lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Người đàn ông này thật hào phóng, chiếc nhẫn kim cương giá trị không phải là nhỏ. Người đàn ông kia ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, muốn tới đây một lần nữa, trong lòng cô lại càng chua. Nơi này thật là tốt, đồ dùng trong nhà đều màu tối, giống như người đàn ông kia. Quả nhiên là phong cách của hắn, không biết cô còn có cơ hội để tới đây không. Lê Dễ Húc không có đi, đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa ngoài cùng bên trái. Cô ta thật biết chọn phòng. Môi của hắn khẽ mím lại, hắn đi xuống dưới tầng. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng hắn không hề buồn ngủ, cho dù phát tiết không hít trên người cô gái kia, hắn vẫn không cảm thấy bị mệt mỏi, thậm chí hắn còn thấy tỉnh táo hơn. Quyển 1, chương 79. Hắn ngồi trên ghế sofa phòng khách, ngón tay kẹp yếu thuốc. Hắn không hút, mày này chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, cho đến khi đầu ngón tay hắn thấy nóng nóng, hắn mới vội vàng tắt điếu thuốc trong tay đi. Trong không khí vẫn lưu lại mùi thuốc lá, hắn hò nhẹ một tiếng, trong bụng hắn truyền ra những tiếng kêu. Đúng là phát tiết tốn không ít tinh lực làm hắn đói bụng. Thời điểm này rõ ràng hắn không thể ăn thứ gì cả. Hắn rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chỗ cũ, cố gắng nhịn cơn đói. Bụng của hắn thỉnh thoảng lại chuyển tới âm thanh, mặt hắn vẫn không chút biểu cảm. Anh đói bụng sao? Thanh âm có chút buồn ngủ truyền tới. Thân thể Lê Dữ Húc khẽ thẳng dậy, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, ánh mắt cô hồng hồng. Không biết vì bởi vì cô vừa ngủ dậy hay vì cô vừa khóc, dù sao cũng khá tiểu tụy. Lê Dữ Húc không nói gì, nhìn chăm chăm, ánh mắt màu trà không chút cảm xúc. Trên mặt hắn có chút chật vật. Hắn đói bụng, tuy rằng không nói gì, nhưng bụng của hắn rất thành thật đã cho cô biết. Mùi tù lạc khẽ nhung nhích, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô cười nhợt nhạt. Tôi giúp anh hâm nóng lại cơm. Cô đi vào trong bếp, lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Cô vẫn chưa động đũa vào thức ăn đó, hắn có thể ăn rồi. Ngón tay cô khẽ run, nhìn nhìn bên ngoài, cảm nhận người đàn kia vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế sofa. Kỳ thực, cô không biết xảy ra chuyện gì. Buổi sáng quan hệ của bọn họ vẫn tốt lắm, bây giờ thì giống như kẻ tù vậy. Cô đoán không ra, cũng không rõ. Cô thở dài một hơi, cô chuyên tâm hâm nóng lại thức ăn cho hắn. Đợi tới khi cô bưng thức ăn ra ngoài, Lê Dữ Húc vẫn ngồi đó, ánh mắt màu trà che giấu hết tâm sự. Nhưng thứ này tôi vẫn chưa có ăn. Tô Lạc hâm nóng lại đồ ăn trên bàn, dù chỉ là đun nóng lại, đối với một người đàn ông đang đói bụng vẫn khiến cho ngón tay họ động đậy. Nếu anh muốn ly hôn, tôi sẽ không ngăn cản. Tô Tử Lạc cố gắng nở nụ cười thật tươi, nụ cười kia lại càng chua xót hơn. Chuyện kết hôn giữa bọn họ thực sự rất kỳ lạ. Nếu hắn thực sự hối hận, cô cũng sẽ đồng ý. Anh yên tâm, tôi không cần bất kỳ thứ gì cả. Cô không thiếu tay thiếu chân, có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Hơn nữa, tất cả những thứ ở đây đều là của hắn. Cô sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của hắn. Cuối cùng, Lê Dư Húc nhìn về phía bàn ăn. Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nụ cười miễn cưỡng của cô. Ly hôn, có phải cô muốn đi tìm tình nhân nối lại tình xưa không? À, không phải, hay là người tình cũ mới đúng? Lê Dư Húc lạnh lùng cười. Cô muốn ly hôn, kiếp sau đi, trừ khi cô chết. Hắn tàn nhẫn nói xong, quay người đi nhanh lên lầu, để lại Tô Lạc với vẻ mặt bi thương. Còn có cả một bàn đồ ăn đang bốc khói. Tô Lạc cúi đầu, lông mi thật dài khẽ động. Hôm nay cô đã bị tổn thương quá nhiều mà cô vẫn không rõ rốt cuộc mình đã làm sai cái gì để cho hắn tức giận như vậy. Cô lại để những thức ăn đó vào trong tủ lạnh, không biết ngày mai còn có thể ăn không. Cô ngẩng đầu lên, trái tim đau đớn đến cực hạn. Quyển 1, chương 80. Lại là một buổi sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Tô Lạc dậy. Cô ngồi dậy, chôn đầu mình vào trong gối. Cô đã không phải đi làm nữa, không có cuộc sống nhộn nhịp nhanh chóng nữa. Cô giống như một người già về hưu vậy. Nhưng cô vẫn sẽ mệt như vậy, không phải thân thể mệt mỏi, mà là trái tim càng ngày càng mệt mỏi. Mặt trời chưa lên mà cô đã dậy rồi, cô chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Không biết hắn có ăn hay không, nhưng cô vẫn muốn đi làm. Cô ngày càng không thể hiểu được người đàn ông này, rõ ràng hắn chán ghét cô, vì sao lại muốn kết hôn với cô, lại không muốn ly hôn. Cô đi ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy cửa phòng hắn vẫn đang đóng, bọn họ vẫn còn đang ngủ. Cô cười khổ, đôi khi cô nghĩ, nếu Vũ Nhiên không cưới người khác, nếu hai người họ sẽ kết hôn, như vậy cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, mỗi ngày cũng sẽ tỉnh lại trong vòng đàn tay người đàn ông mình yêu, sau đó đi làm bữa sáng. Bọn họ còn có thể có một đứa con đáng yêu. Cô đột nhiên thấy hốc mắt nóng lên, vội vàng trước mắt. Chuyện này không thể nào xảy ra, còn muốn nghĩ cái gì chứ? Đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra. Những thức ăn trong tủ lạnh vẫn chưa ai động vào. Trong mắt cô có một sự mất mát. Rất nhanh cô lấy lại tinh thần. Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên cô không muốn cả ngày đều suy nghĩ linh tinh. Nếu không một ngày nào đó cô sẽ điên mất. Trong một căn phòng trên tầng 2, phòng của Lê Duy Húc, có tiếng mở cửa. Một cô gái từ bên trong chạy ra. Cô đã sửa soạn lại, bề ngoài thuần khiết, đôi mắt to dễ thương. Không thể không nói, cô gái này lớn lên rất đẹp, rất mê người, cho nên Lê Duy Húc mới tìm tới cô. Chỉ là có mê người đến mấy, có xinh đẹp đến mấy thì vẫn không thể nào có được trái tim của người đàn ông kia. Cô chính là ngôi sao nữ mới nổi Tống Thải Y. Cái tên thật dễ nghe, người cũng xinh đẹp, ngoại trừ những thứ đó, cuộc sống sinh hoạt của cô thật không nên để người khác biết. Cô đi xuống cầu thang, nhìn xung quanh căn biệt thự xa hoa. Cô không muốn đi khỏi nơi này một chút nào, đi khỏi đây không biết tới khi nào mới có thể quay lại, càng không biết người đàn ông kia khi nào thì nghĩ tới cô. Ngón tay cô xoa xoa chiếc nhẫn. Thật sự luyến tiếc một người đàn ông vừa anh tuấn, vừa nhiều tiền như vậy. Tuy cô vẫn luôn biết làm như thế nào, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Còn người nhà, lòng tham là vô đáy, cô cũng đâu phải ngoại lệ. Bên trong phòng khách là một mùi hương hoa hồng thật thơm. Trên bàn là một lọ hoa hồng trắng vừa mới cắt. Bên cạnh cũng có mấy quyển báo mới xếp ngay ngắn. Cả phòng khách được quét dọn sạch sẽ, cẩn thận. Cô ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc đang bưng bữa ăn đi tới. Tô Lạc khoác tạp dề, từ đầu tới chân giống như một người giúp việc. À, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người giúp việc. Tống Thải Y khinh thường nhìn Tô Lạc, không có một cô gái nào thích ở bên cạnh người đàn ông của mình có một cô gái khác, đến người giúp việc cũng không được. Nhất là nơi đây lại chỉ có một mình cô ta là nữ, lại càng không thể tồn tại như vậy bên cạnh bọn họ. Tô Tử Lạc không nói gì, cô ấy nói cô là người giúp việc thì chính là người giúp việc đi. Cô không muốn cãi vã, cũng không muốn lãng phí thời gian khiến mình khó chịu, cũng khiến cho người khác không thoải mái. Quyển 1, chương 81. Cô đặt đồ ăn của mình làm trên bàn. Đây là cái gì? Cho heo ăn sao? Sao lại khó ăn như vậy? Tống tài y cầm ăn một bữa rồi vội vàng nhổ ra. Cô chính là muốn gây sự. Đồ ăn rõ ràng không có ăn, cô lại chê Tô Lạc làm không ra gì. Đây chính là bản năng của người phụ nữ. Cô ta chán ghét bất kỳ cô gái nào ở bên cạnh Lê Duy Húc. Hơn nữa, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết cô gái này không phải đơn giản chỉ là người giúp việc. Tô Lạc quay đầu nhìn thoáng qua cô. Thôi biết, tôi làm không tốt. Nếu cô không muốn ăn, bên ngoài có rất nhiều món ăn. Tô Lạc vẫn cười. Đối với sự chê bai của người khác, cô nhận dù cô quá đáng, cô cũng không để ý tới. Chỉ cần cô biết cô không có kém như người khác nói. Hơn nữa, những thứ đó làm ra đâu phải cho cô ấy ăn. Nụ cười trên mặt Tô Lạc khiến cho Tống Tài Y càng khó chịu. Mặt cô ta lạnh lùng, cầm một cốc sữa lên uống. Tô Lạc nhìn cốc sữa trong tay Thái Y, trong mắt thoáng hiện tia đau lòng. Cốc sữa đó là của cô còn chưa kịp uống. Đây lại là cái gì? Sao mày khó uống như vậy? Mau mang cho tôi một cốc sữa dê. Tống Thầy Y đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nhìn Tô Lạc chằm chằm. Tô Lạc thở dài một cái. Xin lỗi, ở đây không có nuôi dê. Nếu quả thật có nuôi, hoa hồng Lê Duy Húc đã bị ăn sạch rồi. Cô... Tống Đại Hy mới phát hiện mình vừa nói một câu ngu xuẩn tới mức nào, tức tái mặt. Cô tức giận, ngồi lên ghế, vốn tâm tình đã không tốt, lúc này thực sự rất khó chịu. Tô Lạc lại lấy ra, đưa ra mở một bát cháo đặt lên bàn, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán. Có thêm một người xa lạ, khiến cô không quen, cô cũng chỉ có thể làm việc của mình. Tống Thái Y nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngón tay Tô Lạc, trước mắt Tô Lạc xuất hiện một bóng đen. Cô mới giật mình, thấy tay mình bị cầm chặt. Tại sao trên tay cô lại có thứ này? Một tiếng nói chói tai truyền tới tay cô, khiến màng nhĩ cô khô khó chịu, tay cô có chút đau. Cô nhăn mặt lại, nhìn gương mặt lạnh của cô gái kia, vẻ mặt tuồn khiết, bây giờ chỉ có sự hung dữ, ghen tị, chán ghét mà còn có cả căm hận. Tô Lạc cố gắng kéo tay của mình ra, cổ tay cô bị Tống Thải Y nắm chuyển tới màu đỏ. Quyển 1, chương 84. Đột nhiên hắn cảm giác tay mình ẩm ướt, hắn nâng tay mình lên, tiếng thét chói tai của Thái Y truyền tới. A, máu nhiều quá. Cô không ngừng thét chói tai, cho tới tận bây giờ cô ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cầm miệng. Lê Dư Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến Thái Y lập tức nghiêm miệng, nhưng thân thể cô ta vẫn không ngừng run rẩy. Cô ta nhìn tay mình. Cô ta không có quên, cô ta đã đẩy ngã cô gái này. Có phải cô đã giết người rồi không? Không, cô ta lắc lắc đầu. Cô ta không có giết người. Giết người, phải ngồi tù, thậm chí còn phải đền mạng. Cô vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thứ chưa hưởng thụ. Cô ta không muốn chết, tuyệt đối không thể chết. Đúng rồi, rời đi, cô ta phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây. Không phải là cô ta sai, không phải lỗi của cô ta. Nếu người đàn bà kia nghe lời một chút, sớm đưa nhẫn cho cô ta, như vậy cô ta cũng sẽ không đẩy ngã cô ấy. Cho nên, tất cả là tự do cô ấy tự nhận lấy, không phải lỗi của cô ta. Không phải. Hai chân của Thái Y như bị rút hết cả khí lực. Không phải cần rời đi sao? Sao cô ta không thể bước đi? Mặt Lê Dư Húc không thay đổi, ôm lấy ôn Tô Lạc, trên mặt có chứa máu của cô. Ánh mắt hắn nhìn thấy máu, vẻ mặt muốn giết người. Tống Thái Y, tốt nhất hãy cầu nguyện cô ấy không sao, không xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi sẽ để cả nhà họ Tống các người chôn cùng cô ấy. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, hung hăng nhìn Thái Y, khiến cô ta sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất. Lê Dư Húc nhanh chóng đi ra ngoài, lông mày hắn nhíu chặt lại, hắn căng thẳng. Hơi thở của cô gái trong lồng ngực hắn mỏng manh, nếu không để ý sẽ không thể nghe thấy. Nếu hắn không thể nghe thấy tiếng cô hít thở, hắn sẽ thực sự nghĩ cô đã chết. Hắn chỉ có thể biết tim hắn bây giờ đang có thứ cảm xúc gì. Nếu cứ như thế này, hắn thực sự sẽ giết chết Thải Y. Vui đùa thì có thể, nhưng nếu dẫn tới chết người, hắn không thể buông tha cho cô ta. Cô gái này chỉ có thể một mình hắn mắng, một mình hắn khiến cô tổn thương. Ngoài hắn ra, bất luận là ai cũng không có tư cách. Nghĩ tới đây, bước chân hắn càng nhanh hơn. Hắn không hề biết trên mặt hắn bao trùm sự căng thẳng, sốt ruột. Lần đầu tiên hắn này thực sự khó chịu, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tính mạng của cô gái trong ngực hắn có thể mất bất cứ lúc nào. Tim hắn lần đầu tiên lại bắt đầu rối loạn, cùng lo lắng. Thái y ngồi bệt giữa phòng, nhìn đống máu, lại hét lên. Cô ta lồm ngồm bò dậy, hướng về phía cửa chạy tới. Cô ta không thể tiếp tục ở lại đây, nơi này quả thực rất đáng sợ. Bên ngoài không có một ai, căn biệt thự nhà họ Lê chỉ có một màu trắng, đáng sợ. Trong bệnh viện, Lê Diệu Húc lấy ra hộp thuốc lá, sau đó rất nhanh cất trở lại. Hắn không có quên, nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc. Hắn mở đôi mắt màu trà lộ ra sự mệt mỏi. Hắn dựa vào tường, lấy điện thoại di động, ấn số điện thoại. Thần, hội nghị ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ, tất cả đội tôi quay về rồi nói sau. Hắn ngắt điện thoại, hít thở sâu một hơi. Nếu hắn không nhầm, đây là lần đầu tiên hắn hủy bỏ hội nghị. Môi hắn khẽ mím lại, trên mặt lộ rõ sự khó chịu. Đúng là một cô gái phiền phức. Nhưng cho dù có ghét bỏ, hắn lại không hề nghĩ cô sẽ rời xa hắn. Cửa phòng mẫu thuật mở ra, một bác sĩ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Yên tâm đi, cô ấy không có chuyện gì, đầu bị đập mạnh, may mắn không có xuất hiện não, chỉ là hôn mê một chút. Đúng rồi, Húc, cô ấy là ai? Cậu thực sự rất căng thẳng. Bác sĩ tươi cười nhìn hắn, hắn còn không quên khi Húc bế cô gái này tới, gương mặt giống như tảng băng bắc cực, còn nói với hắn, cứu người, nếu như cô gái này chết sẽ phá hủy cả bệnh viện của hắn. Cô có cảm giác ánh mắt khinh thường nhìn cô, sau đó là giọng nói của hắn càng ngày càng trở nên mơ hồ. Ê, ăn mấy thứ này sao? Chúng ta không ăn được không? Tống Đại Y cẩn thận hỏi, trong mắt có sự đắc ý. Vì sao phải ăn? Những thứ này khó ăn như vậy, chỉ có cô ta mới ăn được thôi. Mùi của hắn lạnh như băng, khẽ nhếch lên, lời nói của hắn cũng lạnh như thế, không ngừng đâm vào tim Tô Lạc. Tô Lạc nhắm mắt lại, khóe mắt có một dòng nước trong suốt chảy xuống. Hóa ra cô lại vô dụng như vậy, hóa ra tất cả chỉ là tự cô nghĩ ra, hóa ra hắn cũng giống như người khác. Lông mi của cô nhẹ nhàng động, trong ánh trắng mờ, rất đẹp cũng rất buồn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, cô cảm giác mình mệt sắp chết rồi, cô muốn ngủ có được không? Có thể không cần đối mặt với sự phản bội của Ôn Vũ Nhiên, không cần đối mặt với cuộc hôn nhân hiện tại, còn có cả người chồng không cảm xúc. Không, chúng ta đi thôi. Em đói bụng rồi. Tống Thầy không ngừng kéo ống tay Lê Diệu Húc, giống như muốn trốn tránh, muốn nhanh rời khỏi nơi đây. Lê Diệu Húc hít mắt lại, cúi tránh khỏi tay cô ta. Hiện tại hắn cực kỳ chán ghét động tác của Thái Y, hắn không muốn quần áo mình có nếp nhăn. Chuyện vừa rồi hắn đã chứng kiến hết, diễn viên đúng là diễn viên, đủ tố chất diễn trò, hắn còn muốn nhìn xem Tô Lạc muốn giả bộ tới khi nào. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, trên trán Thái Y lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay kéo áo Lê Diệu Húc cũng bắt đầu run rẩy. Cô ta trộm nhìn Tô Lạc nằm im trên mặt đất, cô ta có phải giả bộ hay không? Đâu như vậy, cô ta vẫn còn nằm ở đó sao? Không hiểu sao Thái Y lại có một dự cảm không tốt. Lê Diệu Húc đột nhiên đẩy ngón tay Thái Y ra, có cảm giác như có gì đó không đúng. Hắn vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống đỡ Tô Lạc trên mặt đất. Vừa nhìn cô, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Gương mặt cô gái trong lồng ngực hắn trắng bệch khác hẳn ngày thường, đôi môi hồng cũng tái đi, đôi lông mi dài nhắm chặt không hề động. Tô Tử Lạc, mau tỉnh lại, đừng giả bộ nữa. Lê Diệu Húc có chút thô lỗ, vũ vỗ mặt Tô Lạc. Bất luận hắn có uy hiếp đe dọa như thế nào, cô gái trong lồng hắn thủy chung không tỉnh lại. Quyển 1, chương 84. Đột nhiên hắn cảm giác tay mình ngấm ướt, hắn nâng tay mình lên, tiếng thét chói tai của Thái Y truyền tới. Máu, nhiều máu quá. Cô ta không ngừng thét chói tai, cho tới tận bây giờ cô ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cầm miệng. Lê Diệu Húc ngẩng đầu, trên mặt ánh mắt lạnh lẽo khiến Thái Y lập tức ngậm miệng, nhưng thân thể cô ta vẫn không ngừng run rẩy. Cô ta nhìn tay của mình, cô ta không có quên cô ta đã đẩy ngã cô gái này. Có phải cô ta đã giết người rồi hay không? Không, cô ta lắc đầu. Cô ta không có giết người, giết người phải ngồi tù, thậm chí còn có thể phải đền mạng. Cô ta vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thứ chưa hưởng thụ. Cô ta không muốn chết, tuyệt đối không thể chết.